Đỉnh cấp tông sư, chương 555, thật sự muốn giết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì vậy mà 20 năm trước, bố Thẩm Dật đã nghĩ đủ mọi cách để hắn đính hôn với Mộ Dung Yêu, con gái duy nhất của nhà Mộ Dung. Nhưng nào ngờ, Mộ Dung Yêu đúng là yêu nghiệt chứ không phải người. Ngoại trừ thiếu cung chủ tài năng nhiều năm không xuất hiện ở Hoàng Cực Cung có thể so sánh được thì những người khác đều bị chèn ép đến nỗi không thở được. Ngay cả Thẩm Dật nỗ lực hết cỡ, thiên phú đủ mạnh, 25 tuổi đã đạt cảnh giới bán bộ đoạt mệnh. Đây là kỳ tích hiếm có rồi, nhưng vẫn không thể so với Mộ Dung Yêu. Ha ha, 10 năm trước, lúc mới 14 tuổi thì cô ta đã ở cảnh giới đoạt mệnh rồi. Đúng như câu chuyện cổ tích. Vậy thì hắn so sánh kiểu gì? Năm nay Mộ Dung Yêu 24 tuổi, không rõ cảnh giới đến mức nào rồi, nhưng nghe nói cô ta đã có thể trấn áp rất nhiều lão quái vật ở thượng giới. Giờ đây mọi người chỉ có thể dùng một từ kinh hãi để miêu tả về cô ta. Không chỉ vậy, Mộ Dung Yêu còn được công nhận là người đẹp số 1 ở thượng giới. Là vẻ đẹp không thể bàn cãi. Một cô gái xuất sắc khiến người ta phải tự ti. Giờ đây lại là vợ sắp cưới của mình thì đúng là áp lực như núi. Nhưng mặt khác, Thẩm Dật lại là người khiến tất cả thanh niên ở thượng giới ngưỡng mộ. Từ tận đáy lòng, Thẩm Dật vô cùng kiêu hãnh vì vợ sắp cưới của mình là Mộ Dung Yêu. Mấy năm nay rất nhiều lần hắn muốn sớm kết hôn với Mộ Dung Yêu nhưng tiếc là tất cả đều vô ích. Bởi vì Mộ Dung Yêu chỉ chuyên tâm luyện võ. Nếu bản thân Mộ Dung Yêu không đồng ý thì không ai ép được. Thẩm Dật cũng rõ, Mộ Dung Yêu cũng không hề ưng mình. Nếu như hôm nay Mộ Dung Yêu biết là mình phải cun cút rời đi, còn không làm gì được thằng nhóc ở hạ giới thì sẽ chê mình và hủy hôn với mình cũng nên. Vừa nghĩ đến việc cô ta hủy hôn với mình thì Thẩm Dật liền dẹp đi suy nghĩ nhận thua ban nãy. Vậy là anh chọn cái chết chứ không cút đi. Vậy thì tôi sẽ giúp anh. Tô Minh nói, dường như đang quyết định tối nay ăn cá hay ăn thịt lợn vậy. Nhưng Tô Minh không hề có ý đùa. Lời nói vừa dứt thì cánh tay Tô Minh dùng lực. Thẩm Dật cảm nhận được rất rõ sức mạnh khủng khiếp từ tay của Tô Minh. Lực mạnh khiến hắn ngạt thở. Hai tròng mắt Thẩm Dật co lại, nhìn gắt gao Tô Minh mà không dám tin. Đó là vẻ kinh ngạc mà không thể dùng lời gì diễn tả. Tô Minh thật sự muốn giết mình, thật sự dám giết mình. Lúc này, ngoài sự chấn động thì trong đầu Thẩm Dật hoàn toàn trống rỗng. Hắn ngây người ra, cách chương.